Trở mình trong lòng bàn tay ảnh đế. Chương 107, phiên ngoại cuối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày đó, Weibo bị tê liệt bởi vì Quý Hòa hiện đã lâu rồi không đăng Weibo, nay bỗng đăng tải tin mới, anh đăng hai tấm ảnh, một là ảnh giấy kết hôn, một là ảnh bàn tay nắm chặt với nhau, lộ ra nhẫn cười, còn có một đoạn tin. Phu nhân là người ngoài vòng, xin chiếu cố nhiều hơn. Bình thường Quý Hòa hiện khá ít khi đăng tải Weibo, mỗi khi anh tùy tiện đăng tin tuyên truyền gì đó thì nháy mắt đã có hơn 10.000 bình luận, thế nhưng sau khi anh đăng tải tin mới, đã qua 3 phút đồng hồ rồi mà vẫn chẳng có lấy một bình luận nào. Không phải bị kẹt cũng không phải bị tê liệt mà là vì tất cả mọi người chưa phản ứng lại được. Quý Hòa hiện kết hôn. Kết hôn, tại sao lại bỗng kết hôn? Giả dối, tin giả. Chắc chắn là tin giả. Đây là suy nghĩ của những fan hâm mộ. Chờ đến khi mọi người phản ứng lại, họ bắt đầu dồn dập chia sẻ tin Weibo này, trong thời gian ngắn đã đưa tin này lên hot search. Cũng chính vì thế mà khiến Weibo bị tê liệt, các lập trình viên ở sau hậu trường gần như khóc thét. Sau khi tan làm, dù là đang ở đâu cũng bị lãnh đạo gọi chạy về tăng ca, đẩy nhanh tốc độ sửa chữa. Hai ngày trước có một người chuyên tố giác người nổi tiếng đến nói rằng trong vòng hai ngày nữa sẽ có một tin tức kinh thiên động địa bị tuôn ra, sau khi nhìn thấy tin Quý Hòa hiện kết hôn xong, mọi người đều nhất trí cho rằng đây chính là chuyện người tố giác người nổi tiếng kia nhắc đến. Nhưng nào ngờ người tố giác người nổi tiếng kia lại cười khổ phủ nhận chuyện người kia muốn phanh phui không phải chuyện này. Sau đó lại có một tin tức khác nổ ra, trong vòng có một đôi vợ chồng đã ân ái hơn 10 năm, hai bên vẫn chưa ly hôn với nhau, nhưng từng người lại có người bên ngoài, hơn nữa còn đều là người trong vòng. Quả dưa này quá thơm, sau khi nổ ra chắc chắn sẽ chiếm vị trí số 1 hot search. Tiếc rằng bị tin Quý Hòa hiện kết hôn làm lu mờ đi không ít. Vô số người muốn biết vợ của Quý Hòa hiện là ai, thế nhưng mất nửa ngày cũng chẳng đào lên được chút manh mối nào, chỉ có thể nói anh che giấu quá tốt. Còn có người nói đã từng nhìn thấy Quý Hòa hiện đeo nhẫn trên tay, lúc đó bèn đoán anh đã kết hôn, thế nhưng chiếc nhẫn ấy chỉ xuất hiện đúng một lần, sau đó không thấy Quý Hòa hiện đeo nữa. Lúc đó còn có người mắng người kia cố ý tung tin đồn, bây giờ đã bị vả mặt rồi. Cũng có rất nhiều fan hụt hẫng, họ cảm thấy tin tức này quá đột ngột, vẫn không hề có tin tức anh yêu đương bị lộ ra ngoài, thế nhưng kết quả lại kết hôn, fan sẽ nghĩ thế nào? Người hâm mộ vừa nhìn, nhất thời không đồng ý, năm nay Quý Hòa hiện đã 30 tuổi, anh kết hôn ở độ tuổi này vốn là chuyện tốt. Trên Weibo rất náo nhiệt, cũng có không ít nghệ sĩ trong vòng chia sẻ lại tin Weibo này kèm lời chúc phúc. Qua một đêm, có người biết chuyện đã bước ra nói, vợ của Quý Hòa hiện rất xinh đẹp, đúng chuẩn cô vợ nhỏ. Tin tức này lập tức nhảy lên hot search, nhưng vừa mới lên hot search thì tin này đã biến mất, kể cả người đăng tải cũng biến mất. Lập tức cuối cùng những người hâm mộ cũng coi như nắm được điểm then chốt, nam thần cưới một cô vợ nhỏ. Ai mà may mắn thế, có thể khiến chồng tôi cưới về. Tôi chắc chắn bản thân đang nằm mơ, nam thần của tôi sao có thể cưới người khác được. Còn là người ngoài vòng nữa. Sao quen nhau được thế? Không phải người thân giới thiệu đấy chứ? Có một người bạn của tôi nói cho tôi biết, dường như vợ của Quý Hòa hiện cũng họ Quý, không biết có thật không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi công khai, lượng chó săn theo dõi Quý Hòa hiện ngày càng nhiều hơn nữa kỹ thuật cũng càng lúc càng nhanh càng mạnh, dáng vẻ kia như thể phải đào bới được cô vợ nhỏ của Quý Hòa hiện ra mới vừa lòng. Khiến Tông Việt vừa làm nhiệm vụ ở nước ngoài về không thể không đảm nhiệm vị trí tài xế cho Quý Hòa hiện lần nữa, anh ta lợi dụng kỹ năng chống lại trinh sát của mình khiến những tên chó săn kia không thực hiện được mưu đồ. Mấy tháng trước thủ trưởng cũ của Tông Việt tới tìm anh ta, cần anh ta thực hiện một nhiệm vụ bí mật, Tông Việt đã đồng ý, chó săn của bên truyền thông đã đi theo vô số lần, thế nhưng lại chẳng có lấy một lần thành công. Thậm chí có một lần bị Tông Việt đưa xuống hố, suýt nữa đã bị giam giữ 2-3 tháng. Sau đó tin tức này lan truyền ra ngoài, những tay chó săn muốn tìm trăm phương ngàn kế đào bới ra người cũng an phận hơn. Làng giải trí lớn như thế, đâu đâu cũng có dưa, cần gì phải trèo lên quả dưa của Quý Hòa hiện. Không còn sự theo đuôi dài bất tận như trước, Quý Hòa hiện và Diệp Vấn Vấn cũng tự do hơn nhiều. Tại sao lại không công khai thân phận của em chứ? Lúc Diệp Vấn Vấn trò chuyện với bọn đại tỷ trong nhóm, các cô nàng không khỏi nghi ngờ khi Quý Hòa hiện không công bố thân phận của cô. Dù sao Diệp Vấn Vấn cũng là một người dẫn chương trình, cũng được xem là nửa người của công chúng. Sau khi công bố thân phận của cô, lúc đó cô và Quý Hòa hiện công khai sâu ân ái với nhau không tốt hơn à, Diệp Vấn Vấn? Là em không muốn thôi. Công khai thân phận và không công khai thân phận đều có chỗ phiền phức, cô nghĩ tới nghĩ lui, tốt nhất là không nên công khai thân phận, như thế Diệp Vấn Vấn sẽ nhận được ít sự quan tâm hơn. Cũng may chuyện này chỉ giấy lên một tuần rồi chậm lại, ngoại trừ fan ra thì chẳng ai đặc biệt quan tâm đến Quý Hòa hiện kết hôn với ai. Ngày này, Diệp Vấn Vấn nhận được điện thoại từ mẹ chồng, Dịch Phỉ bên đầu dây hỏi. Con dâu bảo bối của mẹ con định tổ chức lễ cưới với Hiện Hiện theo phong cách phương Tây hay phong cách Trung Quốc? Diệp Vấn Vấn, cô ngẩng người, bởi vì cô vốn chẳng hề nghĩ tới. Dưới cái nhìn của cô, việc cô và Quý Hòa Hiện lãnh giấy kết hôn đã hoàn hảo rồi, còn về lễ cưới. Không cần phải phiền phức như thế. Dịch Phỉ rất vui vẻ. Thế này đi, ở trong nước thì làm lễ cưới kiểu Trung Quốc, về nước Mỹ lại làm kiểu phương Tây, tổ chức cả hai luôn, thế nào? Diệp Vấn Vấn vốn chẳng có cơ hội xen mồm vào, đến khi cúp máy cô mới chợt nhớ ra hình như mẹ chồng cô đã nói bà muốn bắt tay vào chuẩn bị. Đêm đó khi Quý Hòa Hiện về cô đã nói chuyện này cho anh biết, Quý Hòa Hiện hôn lên môi cô một cái. Em nghĩ sao? Diệp Vấn Vấn ôm anh, ngoan đến không chịu được. Em nghe anh hết, Quý Hòa Hiện đã vẽ xong áo cưới, kể cả quần áo của chú rể cũng đã được anh vẽ hoàn tất, chỉ cần Diệp Vấn Vấn mang chúng ta khỏi tranh mà thôi. Quý Hòa Hiện hôn cô. Cứ giao cho anh, Diệp Vấn Vấn bèn quên chuyện này đi. Cũng không lâu lắm cô nhận được cuộc gọi. Trách cứ, từ Dịch Phỉ, bảo bối à, sao con và Hiện Hiện không tổ chức lễ cưới hả? Mẹ đã bắt đầu mời bạn bè rồi, hu hu hu. Diệp Vấn Vấn đau đầu, sau đó cô cũng nghe được nguyên nhân là gì từ tiếng khóc nức nở của Dịch Phỉ. Thì ra Quý Hòa Hiện đã thông báo với gia đình rằng sẽ không tổ chức lễ cưới, anh quyết định cùng Diệp Vấn Vấn đi du lịch kết hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tổ chức lễ cưới hai bên xong các con cũng có thể đi du lịch mà, mẹ còn chuẩn bị mời bạn đến làm áo cưới cho con nữa, chắc chắn khi mặc lên người sẽ xinh đẹp lắm, nếu không xuyên thì rất đáng tiếc đó. Cuối cùng Dịch Phỉ còn xuất đại pháp làm nũng với con dâu, bà chỉ muốn làm chủ trì hôn lễ cho con trai và con dâu mình mà thôi. Nhưng không biết sau đó Quý Hòa Hiện đã nói với Dịch Phỉ thế nào, bà bỗng đổi giọng, đồng ý để họ đi du lịch kết hôn thay vì tổ chức lễ cưới. Vì thế, Diệp Vấn Vấn hết sức tò mò. Thầy Quý, anh thuyết phục mẹ thế nào thế? Cô quấn lấy Quý Hòa Hiện hỏi. Vì chuyến du lịch kết hôn này mà Diệp Vấn Vấn đã cố ý xin nghỉ nửa tháng, hai người ở nhà thu xếp đồ đạc. Quý Hòa Hiện nhíu mày, anh như cười như không nói. Anh nói gần đây em ăn rất nhiều, thích ngủ, có lúc sẽ buồn nôn. Diệp Vấn Vấn, không biết bà ấy đã suy nghĩ thế nào, cuối cùng đã đồng ý, Quý Hòa Hiện nói. Tiểu Bạch ló đầu vào từ ngoài cửa sổ, nó thè lưỡi. Mi mang thai à, Diệp Vấn Vấn. Sao có thể được, cơ thể cô rất khỏe mạnh, chỗ nào cũng rất bình thường. Hơn nữa, mỗi lần Quý Hòa Hiện đều rất chú ý, sao có thể mang thai được. Gương mặt Diệp Vấn Vấn đỏ như quả dưa hấu, cô nhìn sang thì thấy trong mắt Quý Hòa Hiện là ý cười nhẹ nhàng, nhất thời hiểu được là anh cố tình. Anh cố tình nói những câu khiến người ta dễ nghĩ sai, khiến Dịch Phỉ cho rằng con dâu đã mang thai. Tổ chức lễ cưới không đơn giản, còn không bằng làm một chuyến du lịch kết hôn an toàn thoải mái hơn. Đến lúc đó Diệp Vấn Vấn không mang thai, Quý Hòa Hiện cũng có thể giải thích rằng dạ dày của Diệp Vấn Vấn không tốt mà thôi, Dịch Phỉ đã nghĩ nhầm rồi. Ảnh đế đại nhân thật quá xấu tính, nhưng chuyện này cũng khiến nội tâm Diệp Vấn Vấn trở nên bồn chồn. Cô có thể mang thai không? Nếu như cô có thai, vậy đứa bé cô sinh ra sẽ thế nào? Liệu có thể cũng là tinh linh hoa hay không? Đang nghĩ gì thế? Không có không có, Diệp Vấn Vấn kiên quyết lắc đầu, không thể để Quý Hòa Hiện phát hiện suy nghĩ trong đầu cô được. Lỡ đâu anh biết nhất thời nổi hứng rồi muốn tạo người thì phải làm sao? Ngày mai cô còn phải dậy sớm để lên máy bay nữa. Diệp Vấn Vấn và Quý Hòa Hiện đến 7 quốc gia, mỗi khi đến một quốc gia, hai người đều sẽ chọn địa điểm tham quan nổi tiếng nhất của nước đó, thay áo cưới rồi cùng nhau đến. Ở đây không ai biết họ, nhìn thấy họ thì cũng chỉ tặng họ lời chúc phúc chân thành nhất mà thôi. Họ không giống như những đôi vợ chồng mới cưới nhất, không trao nhẫn, không tuyên đọc lời thề, cũng không hôn nhau dưới tiếng vỗ tay của mọi người. Họ chỉ đan chặt 10 ngón tay vào nhau, đồng thời chậm rãi đi về phía trước, sau khi đến đích Quý Hòa Hiện sẽ kéo Diệp Vấn Vấn khiêu vũ, khi kết thúc sẽ cúi đầu hôn lên môi cô, dùng ngôn ngữ mẹ đẻ nói với cô. Anh yêu em, cô là của anh cũng là của cô, có một không hai, cũng là tình yêu duy nhất. Dịu dàng đến cực hạn, lưu luyến không rời. Thời gian vội vã trôi qua, vừa chớp mắt đã qua một năm. Đài Trung ương cho ra một chương trình mới, Từ Hân Hòa đã giao chương trình này cho Diệp Vấn Vấn. Đây là một chương trình phỏng vấn, mời những người nổi tiếng ở những tầng lớp xã hội khác nhau đến để nghe về trải nghiệm và kinh nghiệm của họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu chương trình này cũng không nổi mấy, nhưng nhờ vào năng lực dẫn chương trình của mình mà Diệp Vấn Vấn đã đào sâu vào quá khứ của khách mời bằng chữ lời lẽ dễ hiểu, đồng thời cô cũng biết chừng mực, điều này khiến những vị khách mời đến chương trình đều có cảm giác thoải mái. Sau khi chương trình được quay xong, Bình Thường sẽ bắt đầu giúp đỡ tuyên truyền, từ từ tỷ lệ người xem cũng được tăng lên, sau đó trở nên nổi tiếng. Chờ đến khi chương trình được nhiều người ưa chuộng, tất nhiên địa vị của những khách mời kia cũng sẽ cao hơn một chút, trong đó cũng không thiếu được những ông lớn hàng đầu. Cái tên, Quý Duyệt Nhĩ, cũng bắt đầu được đông đảo người biết đến hơn, cũng dần có được không ít fan. Ban đầu những người này chỉ hâm mộ nhan sắc của cô, sau đó lại bị tài hoa của cô thuyết phục. Nói cách khác, Diệp Vấn Vấn bắt đầu bộc lộ tài năng chân chính của mình ở giới dẫn chương trình. Ngày hôm nay, vào lúc cô sắp tan ca lại bị lãnh đạo gọi đến văn phòng, dáng vẻ vội vã trên gương mặt cũng lộ rõ sự lo lắng. Tôi vừa nhận được tin, Lục Nghĩa đã xảy ra chuyện, e rằng ngày mai không đến quay hình được. Lục Nghĩa là một người giàu có nổi tiếng, tuổi còn trẻ đã dựa vào hai bàn tay trắng lập nghiệp từ không có gì cả đến trở thành người giàu nhất trên thế giới. Đồng thời, anh ta cũng là một nam phụ xuất hiện ở cuối truyện. Mấy năm qua Diệp Vấn Vấn chỉ sợ Quý Hòa Hiện sẽ gặp phải nội dung chuyện, cho nên cô vẫn luôn âm thầm quan sát, chỉ cần thấy nữ chính Bạch Ca xuất hiện thì sẽ nhắc nhở Quý Hòa Hiện ngay. Kết quả, cho đến tận bây giờ cô vẫn không hề phát hiện bóng dáng của Bạch Ca, mà nam chính trong chuyện là Quý Hàm Thư năm ngoái đã đưa bạn gái về nhà ra mắt cô gái kia. Họ Sở, tình cảm của hai người rất tốt. Tình huống này khiến Diệp Vấn Vấn có chút lúng túng, nếu nữ chính trong chuyện đã không xuất hiện, tất nhiên những chuyện sau đó cũng sẽ không xảy ra. Cuối cùng cô chỉ có thể kết luận rằng vì sự xuất hiện của mình nên đã khiến nội dung chuyện bị lệch khỏi quỹ đạo, những tình tiết trong chuyện cũng sẽ không xuất hiện nữa. Như thế, cô đã hoàn toàn yên tâm. Mãi đến khi Lục Nghĩa xuất hiện, khiến cô chợt nhớ ra trong chuyện còn có một người như thế, anh ta là nam phụ theo đuổi nữ chính, nhưng không được nữ chính đáp lại. Trong chuyện, phân đoạn của anh ta không nhiều, chỉ xuất hiện mấy lần mà thôi. Chương trình mời anh ta, Diệp Vấn Vấn cũng tìm hiểu về cuộc đời của anh ta, tất cả mọi thứ đã được sắp xếp xong hết, chỉ chờ đến buổi quay hình ngày mai nữa thôi. Thậm chí phòng quan hệ xã hội đã công khai tin này lên trang chính thức của chương trình. Bây giờ anh ta lại bỗng không đến được, buổi quay hình ngày mai phải làm sao? Vị khách mời tiếp theo vẫn còn nằm trong kế hoạch của Diệp Vấn Vấn, cô vẫn chưa gửi thư mời nữa. Hơn nữa, cho dù bây giờ cô gửi thư mời cho vị khách tiếp theo thì cũng đã không kịp. Diệp Vấn Vấn về nhà với gương mặt ủ rũ, sau khi về cô phát hiện Quý Hòa Hiện lại đang ở nhà, cô vừa bất ngờ vừa vui vẻ. Nhất thời quên cả sầu, cô chạy đến ôm lấy anh. Quý Hòa Hiện ôm cô quay một vòng, anh về khi nào thế? Không phải anh vẫn còn ở thành phố M sao? Ánh mắt của cô sáng long lanh, Quý Hòa Hiện cúi đầu hôn cô thật sâu, mãi đến khi cô không thở nổi nữa mới buông cô ra. Anh vừa về không lâu, anh muốn cho em một bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã gần nửa tháng trời hai người không gặp mặt, Diệp Vấn Vấn còn chưa kịp nói nhớ thương khi đôi vợ chồng son phải xa nhau thì đã bị anh đè lên ghế salon. Sau một trận vận động sung sướng, hai người cùng gọi đồ ăn ngoài. Sau đó Diệp Vấn Vấn vô thức nói đến công việc của cô, nói một hồi cô bỗng ngừng lại. Trong mắt Quý Hòa Hiện hiện ra ý cười, em có muốn anh vào thay thế không? Trước đó Diệp Vấn Vấn cũng đã từng mời nghệ sĩ nổi tiếng đến, vì thế nếu Quý Hòa Hiện làm khách cho chương trình của cô thì cũng chỉ khiến khán giả rít gào mà thôi. Bởi vì Quý Hòa Hiện thường không tham gia vào những chương trình phỏng vấn này. Không phải là thay thế, là khách mời đặc biệt, Diệp Vấn Vấn chớp mắt, được không, thầy Quý của em? Ngón tay Quý Hòa Hiện cuốn lấy một lọn tóc của cô, anh ồ một tiếng. Anh muốn suy nghĩ lại, có được không vậy? Diệp Vấn Vấn chôn mũi, cô bắt đầu dùng tuyệt chiêu làm nũng. Quý Hòa Hiện cười nhìn cô, anh đồng ý với em rồi thì được lợi gì? Dưới ánh mắt của anh, sắc mặt của Diệp Vấn Vấn dần ửng hồng lên. Cô đi sang bên cạnh anh rồi hôn lên mặt anh một cái. Thế này có được không? Em cảm thấy sao? Diệp Vấn Vấn bất chấp, cô quyết định chủ động một lần. Sau đó Diệp Vấn Vấn mệt đến ngủ thiếp đi. Quý Hòa Hiện thỏa mãn ôm cô vào lòng, cũng không lâu lắm, anh rơi vào trạng thái ngủ say. Quý Hòa Hiện nằm mơ. Trong mơ anh thấy mình đang đứng trên một sân khấu lớn, có vô số ống kính chĩa vào người anh, có một người dẫn chương trình không thấy rõ mặt hỏi anh. Bây giờ anh có thể gọi điện thoại trò chuyện với vợ anh không? Lúc người dẫn chương trình xa lạ hỏi vấn đề này, Quý Hòa Hiện bỗng cảm nhận được cảm xúc mềm mại trong lòng bàn tay mình, anh vừa cúi đầu nhìn thì thấy nhóc con đang nằm ngủ say sưa trong lòng bàn tay anh. Anh không nhịn được mà cong môi, một cảm giác không tên khiến anh chậm rãi nói. Thật ra cô ấy đang ở ngay bên cạnh tôi. Dưới vô số ánh mắt kinh ngạc của khán giả, anh hơi mở những ngón tay ra, một tinh linh hoa nho nhỏ vô cùng xinh đẹp đang nằm trong lòng bàn tay anh. Có lẽ vì có ánh sáng chiếu vào, cô khó chịu nhíu mày, bàn tay nho nhỏ đưa tay dụi dụi mắt, sau đó chậm chậm mở mắt ra. Khi nhìn thấy là anh, cô vô thức nở nụ cười ngây thơ, tiếp đó lại rung rung cánh, chờ mình, lại lần nữa nằm nhoài trong lòng bàn tay anh ngủ thiếp đi. Trong bóng tối, Quý Hòa hiện bỗng mở mắt ra. Diệp Vấn Vấn đang nằm ngủ ngon lành trong lồng ngực anh đưa tay vuốt ve đỉnh đầu cô, một lát sau anh thầm đưa ra quyết định. Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Vấn Vấn đỡ thắt lưng run run chân xuống giường. Cô gọi điện cho lãnh đạo, nói rằng đã tìm được khách mời, chiều nay sẽ đưa người đến. Lãnh đạo vừa nghe thế lập tức vui vẻ, nhưng ngay sau đó lại lo lắng, sợ Diệp Vấn Vấn tìm bừa một người thay thế vào nên vội vàng hỏi. Cô tìm được ai thế? Diệp Vấn Vấn nhìn Quý Hòa hiện đang làm bữa sáng trong bếp, cô xoa xoa eo rồi nở nụ cười ngọt ngào, nói ra ba chữ. Quý Hòa hiện, còn đau à? Quý Hòa hiện đi tới, Diệp Vấn Vấn không nhịn được lầm bầm. Nếu không phải tại anh thì em có thế này không? Quý Hòa hiện ghé đầu vào bên tai cô, lần sau anh sẽ nhẹ chút. Nói xong anh quay người đi vào nhà bếp, để lại Tinh Linh Hoa đang đỏ mặt đứng ngay tại chỗ. Trước khi quay hình, một biên đạo nữ tinh mắt phát hiện một chuyện, cô nàng lặng lẽ nói với Diệp Vấn Vấn. Duyệt Nhĩ, nhẫn cưới của em và Quý Hòa hiện giống nhau ghê, trùng hợp thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Vấn Vấn, cô hò một tiếng, thật sao, chị không nói em cũng không để ý nữa. Biên đạo nói, lát nữa em tháo nhẫn xuống đi nhé, tránh cho khi chương trình lên sóng bị người ta soi mói. Diệp Vấn Vấn ngoan ngoãn gật đầu. Trước đó cô và Quý Hòa hiện chưa từng làm việc chung một chương trình, cho nên hai người từng người đeo nhẫn cũng chẳng có vấn đề gì. Sau khi quen rồi, nhất thời đã quên mất. Diệp Vấn Vấn tháo nhẫn ra đeo lên cổ, trong lúc giàn dựng và luyện tập cho chương trình, Quý Hòa hiện liếc thấy tay cô trống trơn thì khẽ nhíu mày, không nói gì. Chương trình bắt đầu khởi quay. Bản thảo phỏng vấn đã sớm được chuẩn bị xong, hai vợ chồng ngầm hiểu ý nhau nên cả đường rất thuận lợi, rất nhanh đã đến phân đoạn cuối của chương trình. Sau khi Quý Hòa hiện trả lời câu hỏi của Diệp Vấn Vấn, anh thoáng đảo mắt rồi bỗng nói. Tôi thấy trên ngón áp út của cô có dấu nhẫn, cô kết hôn rồi à, Diệp Vấn Vấn. Tuy rằng Quý Hòa hiện không theo kịch bản của chương trình khiến Diệp Vấn Vấn hơi sửng sốt, nhưng cô phản ứng rất nhanh, tự nhiên xác nhận. Ánh mắt của thầy Quý lợi hại thật, thế này mà cũng để ngài phát hiện ra. Không sai, tôi cũng giống như ngài vậy, đã kết hôn rồi. Hơn nữa anh ấy còn đang ở ngay trước mặt, thân là chồng, vậy mà lại làm khó vợ ở ngay trường quay. Diệp Vấn Vấn cười đến mắt mày cong cong, cô nhẹ nhàng đánh trả lại anh. Thầy Quý, từ sau khi ngài kết hôn, những người hâm mộ ngài đều rất muốn biết vợ ngài là ai, không biết ngài có thể gọi cho vợ ngài ngay bây giờ không? Được chứ, Quý Hòa hiện thoải mái đáp. Diệp Vấn Vấn, đây không phải đáp án cô muốn, mà khán giả dưới sân khấu đã hét ầm lên rồi. Quý Hòa hiện thật sự lấy điện thoại ra còn đưa sát vào ống kính. Không ai nhận cả, Quý Hòa hiện áy náy nói. Diệp Vấn Vấn lập tức lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, hai người đùa nhau như thế khiến cô có chút cảm giác kích thích, lại không nhịn được cười cười. Nhưng chỉ một giây sau, Quý Hòa hiện không nhìn cô mà nhìn thẳng vào ống kính. Cũng không sao, bây giờ cô ấy đang ở ngay bên cạnh tôi. Anh đứng dậy đến gần Diệp Vấn Vấn, ngay lúc cô còn chưa kịp phản ứng đã đưa tay lấy điện thoại trong túi áo khoác của cô ta, anh mở chuông lên rồi ấn gọi vào số của cô lần nữa. Lúc này trong trường quay yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều như dại ra, sau đó dưới vô số ánh mắt chuông điện thoại của Diệp Vấn Vấn vang lên. Có chuyện gì thế, mẹ nó, vợ của Quý Hòa hiện là Quý Duyệt Nhĩ, không phải tôi xuất hiện ảo giác nữa đấy chứ, giả tin giả chắc chắn là tin giả, vợ của Quý Hòa hiện là Quý Duyệt Nhĩ, bùng nổ, cô vợ nhỏ Quý Duyệt Nhĩ, bùng nổ, Quý Hòa hiện Quý Duyệt Nhĩ ngọt ngào. Bùng nổ, không tới nửa giờ, ba tiêu đề trên đã nhảy lên hot search Weibo lại tê liệt lần nữa. Lập trình viên sau hậu trường bắt đầu khóc lóc sửa chữa. Ở trường quay, sau khi khán giả phản ứng lại thì thét chói tai, trái tim Diệp Vấn Vấn đập nhanh đến mức muốn rơi khỏi lồng ngực, cô ngơ ngác nhìn Quý Hòa Hiện. Sao anh không đi theo kịch bản thế? Quý Hòa Hiện cười gian như một con hồ ly. Thứ nhất, tăng tỷ lệ người xem cho chương trình của em. Thứ hai, ánh mắt của anh vừa sâu thẳm lại dịu dàng như ngân hà, bên trong chỉ chứa mỗi mình cô. Bỗng muốn để cả thế giới này biết, anh tháo nhẫn trên cổ cô xuống rồi đeo vào ngón áp út của cô, ánh mắt anh dừng lại ở gương mặt cô, anh bổ sung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nửa kia trên giấy kết hôn của Quý Hòa hiện là Quý Duyệt Nhĩ. Toàn văn hoàn, cách chương.